Huyết Lang báo thù, chương 451, phủi phui cái mồm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái đồng loạt nhìn vào Đông Phương Hạ gật đầu. Quý Mạch và Văn Quân chính là người đã làm anh bị thương tối hôm qua, biệt danh là Bôn Lôi và Điện Thiểm. Cái gì, Văn Quân là Điện Thiểm, người đã đánh anh bị thương tối qua, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi đều hết sức kinh hãi. Mặc dù bọn họ cũng hoài nghi Văn Quân, nhưng không có chứng cứ cụ thể. Đông Phương Hạ nói Văn Quân là Điện Thiểm, chắc chắn tối qua anh đã biết chuyện gì đó rồi, không ai nghi ngờ gì cả. Từ tối qua Đông Phương Hạ đã biết rồi, nhưng anh không ngờ võ công của Quý Mạch và Văn Quân lại nằm ngoài sức tưởng tượng của mình như thế. Đông Phương Hạ Tiểu Lâm nói tối qua cô ấy đã phế bỏ võ công của Bôn Lôi, cũng chính là Quý Mạch còn để lại một dấu ấn máu trên vai trái của Văn Quân. Ồ, có chuyện đó à? Đông Phương Hạ híp mắt lại. Ừm, Tiểu Lâm đã nói với em như thế, Nam Cung Diệc Phi khẳng định lại. Hiện tại Đông Phương Hạ đang lo không biết phải nói thế nào với Hắc Hiên, không ngờ Tiểu Lâm lại để lại chứng cứ. Có nằm mơ chắc Văn Quân cũng không ngờ là anh đã biết chuyện. Chẳng qua, vì sao Văn Quân và Quý Mạch lại muốn giết anh? Rốt cuộc bọn họ đang tìm thứ gì? Chuyện ở Yên Kinh vẫn chưa giải quyết xong thì lại xảy ra những chuyện khó hiểu này. Người hương thơm khiến người ta say mê trên người Diệc Phi, Đông Phương Hạ tựa vào lồng ngực ấm áp của cô. Anh chuyển mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bách E, trên môi hiện lên nụ cười xấu xa, nhìn Bách E mấy lần liền, nhưng không nói câu gì cả. Bách E hiểu rất rõ về Đông Phương Hạ, nhìn thấy nụ cười và ánh mắt gian trá của anh, cô ấy co người lại. Có gì thì cứ hỏi đi, nếu muốn biết tin về chị Nghiên của anh, em sẽ nói cho anh biết. Vãi, đúng là anh muốn biết tin về chị Nghiên, nhưng em có cần phải nói ra trước mặt Diệc Phi và Lăng Vi không hả? Em đang hãm hại anh đấy. Quả nhiên, khi nghe thấy từ chị Nghiên, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi lập tức đổ dồn ánh mắt vào người Đông Phương Hạ, dường như đang nói, anh thành thật khai ra đi, đừng để Bách E phải nói. Cách chương.